Chương 514, Thế giới lựa chọn. Chương 514, Thế giới lựa chọn. Trang trước trở về danh sách, trang kế tiếp nhìn thấy y sĩ cả rủ trở nên trầm mặc, tiến sĩ còn tưởng rằng con trai nghĩ thông suốt, trong lòng rất là trấn an. Hoàn toàn không biết nội tâm hắn còn hung hăng ở trong lòng ngầm đánh giá chính mình. Nếu là y sĩ cả rủ lúc này ngẩng đầu, lấy hắn đối với phụ thân hiểu rõ, nhất định có thể từ tiến sĩ hơi hơi lóe lên trong ánh mắt phát hiện một ít đầu mối. Suy nghĩ một chút, công ty Umber Dẻo là tính đặc thù, có thể trở thành một tên cao tầng chủ quản, vị này tiến sĩ có thể xa so với tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Từng trải qua hệ ạ xì mà kỳ tù dễ dàng giết chết biến dị cả độc dược cường đại thủ đoạn, lập tức ý thức được, dù cho hai cha con quấn lấy nhau đều đánh bất quá đối phương. Biết rõ hẳn phải chết còn muốn chiến đấu, là chán sống sao dưới cái nhìn của hắn, nhất thời cúi đầu tính là gì, lưu đến thanh sơn ở không sợ không có củi đốt. Chỉ cần người sống sót, thì có hy vọng. Tên kia bản thân thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng người ở bên cạnh luôn sẽ không mỗi người đều mạnh như vậy đi. Bọn họ không có khả năng cả ngày ngấy ở cùng nhau, đến thời điểm người trẻ tuổi xu hướng kích động nhiệt huyết, người trung niên càng thành thục hơn thận trọng. Hai người phương thức tư duy, xử sự biện pháp đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng không hẹn mà cùng hiện ra cùng một ý nghĩ, không hổ là phụ tử đâu. Tiến sĩ tuy rằng che giấu thật sự tốt, nhưng ỷ sĩ cả dù rõ ràng như vậy ác ý hạ sĩ mà kỳ tu lại làm sao có khả năng không cảm giác được. Rất là cân nhắc nở nụ cười. Tiến sĩ, xem ra ngươi cái này làm cha không có gì uy tín á, ngay cả con trai đều không còn được. Quay đầu nhìn lại, chính mình con trai chính ánh mắt cừu hận gắt gao trừng mắt đối phương đùng trong trẻo, ba tiếng vỗ tay vang lên, trong lòng thầm mắng con trai không có màu sắc. Tiến sĩ lớn tiếng tức giận mắng, khốn nạn còn không mau cho hạ sĩ thủ lĩnh xin lỗi. Nhìn đến kinh nộ khổ sở con trai, tiến sĩ mình cũng đánh cho đau lòng. Trong bóng tôi liếc mắt ra hiệu, được đến nhắc nhở ỷ sĩ cả dù giờ mới hiểu được phụ thân ý nghĩ. Cắn răng thấp giọng nói câu xin lỗi, cũng là so với môi nói chuyện lớn một chút. Hãy ạ sĩ thủ lĩnh, ngài xem đối mặt một mặt cười ngượng ngùng tiến sĩ, hãy ạ sĩ mà kỳ tù mỉm cười gật gù, nhẹ giọng nói rằng, không được cái gì còn chưa kịp cao hứng hai cha con nhất thời cứng ngắc tại chỗ, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Lộ ra nguyên hình mặt âm trầm gầm nhẹ, ngươi đang đùa ta đùa giỡn ngươi là tất yếu. Thả hổ về rừng sự tình, ngươi cho rằng người bình thường sẽ làm như vậy sao? Loại kia liếc si giống nhau ánh mắt bắt nạt, trào phúng năng lực quả thực mát. Động thủ lệ quát một tiếng. Hai cha con trong nháy mắt hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ phương này vọt tới. Bất quá, y sĩ cả rủ là trực tiếp nhằm phía hạ sĩ mà kỳ tủ bản thân, mà tiến sĩ thì nhằm phía sĩ rủ cả các nàng khá lắm không hề hạn cuối nham hiểm hạ người nhằm phía sĩ rủ cả các nàng. Tiến sĩ trong lòng còn ở âm thầm suy nghĩ, kia tên tiểu quỷ là cái đa tình hạt giống. Ở trong mắt hắn chúng ta phụ tử bất quá là tiểu nhân vật, nắm lấy những nữ nhân này nên làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Nghĩ tới đây, tiến sĩ trong mắt không khỏi hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Muốn ta đường đường tiến hóa sau tân nhân loại, lại vẫn nhờ có thực lực nhỏ yếu mới có cơ hội sống sót. Thực sự là hả, tại sao ý thức trơn nên mơ hồ rất nhớ ngủ ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy ỷ sĩ cả dù hai cha con đột nhiên sắc mặt dữ tợn cấp tốc nỗ lực. Nhưng mới vừa lao ra mấy mét khoảng cách, trên người đột nhiên che kín từng cái vết máu. Sau đó trực tiếp phân thây mấy chục đoạn phảng phất có vô hình dây nhỏ tinh chuẩn cắt chém rất bất hạnh, các ngươi lựa chọn một cái nối thẳng tử vong con đường. Không thèm nhìn khu vực từng khối rải rác ở thân thể. Thu hồi niệm lực dây nhỏ. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu hướng về sững sờ tại chỗ mọi người lộ ra ôn hòa nụ cười. Lớn tiếng tuyên cáo, chúng ta, thắng lợi đúng, 1 triệu giòm bị ngăn cách bởi bờ bên kia, hàng đầu kẻ địch toàn bộ đền tội. Chúng ta, đã muốn thắng lợi A này mới phục hồi tinh thần lại mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hoan hô nhảy nhót, tùy ý phát tiết nội tâm ngột ngạt tâm tình. Thậm chí có người tại chỗ nhảy lên điệu nhảy cơ lạc kít, còn có cởi quần xoay cái mông 2 ngày 2 đêm. Không có một cái tổ kỳ ổ mì dám chân chính trở mắt. Từng có bi thương, từng có hoảng sợ, càng có qua tuyệt vọng. Mà bọn họ cuối cùng vượt qua tầng tầng trở ngại, kiên trì đến hy vọng đến. Tốt đẹp tương lai đang chờ bọn họ nguyên bản, hẳn là như vậy không sai. Trên đường phố, người may mắn còn sống sót và người thân nhóm gặp nhau một đường, nhiệt liệt chúc mừng. Bên trong đại lâu, hay ạ si mà kỳ tủ chính ngưng thần nhìn trước mắt đường kính 3 mét to lớn quả cầu thịt đờ ra. Đại cửa không khóa, Xà hệ cổ xe nải hướng về trong phòng nhìn, cầm trường đao đến gần. Đầy mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú vào trước mắt phảng phất trái tim như thế còn ở ầm ầm nhảy lên quả cầu thịt, nghi hoặc hỏi dò. Làm sao? Cái này thịt heo cầu hình như là Antakasi cổ mù rổ quái vật kia hình thành đi. Có vấn đề gì Takasi cổ mù rổ không chết? Ai xả hệ cổ đông nhiên phát sinh đáng yêu tiếng kêu sợ hãi, nhất thời để hạ sỉ mà kỳ tủ không nhịn được liếc mắt. Ngự tỷ hệ xả hệ cổ sen mải phát sinh loại thanh âm này, thật sự có một loại tương phản mẹ cảm giác. Đừng nhìn chằm chằm nhìn à, tốt xấu ta cũng là cái học sinh nữ khuôn mặt hồng phát phát. Tự giác thất lễ bật sủ gì mà xả hệ cổ mắc cỡ đỏ mặt nói sang chuyện khác. Cái kia Takasi cổ mù rổ không phải là bị ăn chưa khụ khụ lúng túng ho khan hai lần. Hãy ạ si mà kỳ tủ vội vã giải thích, Takasi cổ mù rổ quả thật bị ăn. Quái vật kia là bản lĩnh si đủ phân liệt ra đến tử thể lẻn vào mì giả mổ tổ dày trong cơ thể. Bởi vì hai người kết hợp quan hệ, cho nên cái này tử thể không nhưng có si đu đặc thù tế bào, còn hấp thu Takasi cổ mù rổ tế bào trở thành nắm giữ hai cái đặc thù vi rút thích hướng thể tân sinh mệnh nói tới chỗ này. Hãy ạ si mà kỳ tủ nhẹ giọng thở dài nói. Xì đủ cũng coi như là có chút khôn vặt, bởi vì này tân sinh mệnh là do hắn tử thể phát dục mà tới. Hắn đối với có ngày nhưng áp chế tính. Nếu như đem này tân sinh mệnh hấp thu, mưu đoạt hai người tạo hóa, hắn sẽ trở thành ma nhờ nhất cơ thể sống ngạc nhiên che miệng nhỏ. Nghe được mê ly xả hệ cổ vội vã hỏi dò, kia, hắn làm sao thất bại không sai, nếu ta ca si cổ mù rổ không chết. Kia xì đủ mưu tính tự nhiên thất bại. Vốn là... chiếm hết tiên cơ xỉ đủ không có phen tạt sừng quấy dày lời nói chắc chắn sẽ không thất bại. Thế nhưng, ai bảo hắn đối phó người là Takasi cổ mù rổ, hơn nữa còn là bị thế giới ý thức tuyển làm chủ giác Takasi cổ mù rổ nhân vật chính vầng sáng sức mạnh không phải là dễ đối phó như vậy. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Hiskunokhe ý thế giới phát sinh kỳ biến. Thế giới ý thức cảm ứng được nguy cơ, đem Takasi cổ mù rổ cùng xỉ đổ quả chỉ hai người chọn lựa làm chủ giác. Không sai, chính là hai cái xì đủ dung hợp vì rút biến dị sau, chẳng những có thể phân liệt tử thể xâm nhập hắn thân thể bên trong mượn thể trọng sinh, càng có thể khống chế zombie. Mấy triệu zombie chiều chính là hắn kiệt tác mà Takasi cổ mù rổ dung hợp vì rút biến dị sau, thực lực bản thân tăng nhiều, còn thức tỉnh rồi niệm lực. Ở đơn thuần sức chiến đấu, so với xì đủ càng mạnh hơn. Xì đủ bảo mệnh năng lực cường hãn, đặc biệt tam hiểu chiến thuật biển người. Đủ loại năng lực quái lạ dòm bì phối hợp lẫn nhau, san bằng thế giới đều không phải vọng tưởng. Takasi cổ mũ dồ đơn thể thực lực nịch tiên, phát triển đến hậu kỳ thậm chí có thể một người phá quân, thậm chí trở thành thế giới ma nhờ nhất hai người này, một người đại biểu đoàn đội hợp tác cực hạn, một người tượng trưng cho đơn thể thực lực cực hạn. Hai loại phương thức, có thể nói là thế giới ý thức hết sức chọn lựa ra nên chiến diệt thế nguy cơ cuối cùng phương pháp. Takasi cổ mũ rổ cùng xí đổ quả chia hai người, giống như cùng đặt ở trong bình cạnh tranh hai con cổ trùng. Toàn bộ thế giới đều là bồi dưỡng tràng, chỉ có cuối cùng quyết thắng người mới sẽ trở thành cổ vương, đạt được thế giới ý thức toàn lực bồi dưỡng, để nên chiến cường địch. Vốn là, nếu như không có hạ si mà kỳ tủ nhúng tay lời nói, hẳn là xí đủ đỏ mắt Takasi cổ mũ rổ thực lực, đem hắn coi vì chính mình dã tâm lớn nhất trở ngại. Sau đó thông qua các loại phương thức đả kích đối thủ, mà Takasi cổ mù rổ thì sẽ trải qua cha mẹ đều vong, người yêu chịu nhục chờ chút tao ngộ bi thảm. Dù phát hắn hắc hóa bạo loại, tiến tới thực lực tăng mạnh, trình diễn một người một ngựa xông thẳng long đàm báo thủ tiết mục. Dùng cái này đến quyết định nhân vật chính cuối cùng thuộc về. Thế nhưng hiện tại, bởi vì đột nhiên nhiều hạ si mà kỳ tủ cái này dị giới nhân sĩ, sự tình phát sinh biến cố. Umbergeo là căn cứ có hạ si đại thủ lĩnh tòa chấn, tự nhiên vững như Thái Sơn. Nhìn bất quá quen ta ca si cổ mù rổ yên tâm thoải mái qua an nhàn sinh hoạt, thế giới ý thức lúc này khiêu khích xỉ đủ đến cái giỏm bị vây thành. Đây chính là sự tình đầu đuôi câu chuyện. Một mặt sâu chuỗi giải thích, thế giới ý thức thần mã, suýt chút nữa để xả hệ cổ coi chính mình là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Tràn đầy phấn khởi liên thanh truy hỏi. Nếu sĩ đủ QNZ là nhân vật chính một trong lời nói, như vậy hắn đối phó Takasi cổ mù rổ kế hoạch hẳn là sẽ không thất bại mới đúng. Vậy tại sao Takasi cổ mù rổ bây giờ còn chưa có chết ngay vậy? Hãy ạ si mà kỳ tủ thần sắc cứng lại, chăm chú nói rằng, bởi vì, thế giới ý thức làm ra lựa chọn. Nó lựa chọn ta cả si cổ mù rồ. Xà hệ cổ rất thông minh, tư duy xoay một cái đoán được đáp án. Nhất thời kinh ngạc thốt lên, lẽ nào không sai bởi vì thế giới ý thức phán định, kẻ địch đa đạt đến cho dù là toàn bộ thế giới sinh vật liên thủ QNZ đánh không lại mức độ nói cách khác, đối phương mạnh đến có thể không nhìn số lượng ưu thế rõ ràng điểm ấy. Xà hệ cổ không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, một mặt lo lắng nhìn đến hạ xì mại kỳ tù. Vậy làm sao bây giờ, kẻ địch mạnh như vậy tiếng nói chuyện bỗng nhiên đình chỉ. Ấm áp đại tay nắm giữ na nở dê trắng non như ngọc hai tay nhẹ nhàng nhào động, từ bàn tay truyền đến nhiệt độ thấm vào nội tâm, xua tan nội tâm sầu lo. Yên tâm, hết thể có ta. Bàn tay tướng rát, bất chi bất giác, nội tâm bình tĩnh lại. Từ từ, trong phòng tản mát ra ngọt ngào phấn hồng khí tức. Xà hệ cô mặt cười lên che kín hồng hà. Bị đối diện nam nhân hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú đến cả người nóng lên. Cũng may hai người còn có lý trí, biết nơi này không phải cái gì trao đổi cảm tình địa phương tốt. Nghiêng đầu đi, xà hệ cô nhẹ giọng nói rằng, thiếu chút nữa đã quên rồi mà kỷ tủ ngươi vẫn là thế giới chi chủ, trở thành kẻ địch của thế giới sớm đã là chuyện thường như cơm bữa sự tình. Bất quá xà hệ cô đông nhiên tiếng nói xoay một cái, như cười như không theo dõi hắn hỏi dò, không biết ở những thế giới khác. Ngươi lại có mấy vị hồng nhan chi kỳ khụ khụ khụ lúng túng cào cào mặt, hay ạ xì mà kỳ tu bị xà hệ cổ chằm chằm xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú đến đầu đầy mồ hôi. Chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, liền vội vàng nói, cái kia, bên ngoài còn có chút việc, ta trước tiên đi xử lý một chút. Nói lập tức đứng dậy, nhưng mới vừa đứng lên nửa cái thân vị, liền bị xà hệ cổ chảo trụ cánh tay lôi kéo. Không ao ước tư thế không đúng, dưới chân vừa vặn có một điểm vệt nước. Nhất thời ở bóng loáng khu vực một uy, trọng tâm thất lạc, thẳng tắp về phía trước bổ nhào, vừa vặn đem xà hệ cổ ép ở dưới người chỉ một thoáng, yên lặng như tờ, phảng phất chỉ còn dư lại lẫn nhau tiếng hít thở. Lồng ngực chặt dính chặt vào nhau, tinh tế cảm thụ dưới thân thể mềm mại. Đối mặt với mặt, như lan mùi thơm nhào tới trước mặt. Hai mắt đối diện, thân thể cấp tốc cấm lên, tiếng hít thở dần dần trầm trọng ầm nặng nề tiếng vang nhất thời đem chìm đắm ở hai người thế giới bên trong thiếu nam thiếu nữ thức tỉnh. Cái kia, xà hệ cô, ta không phải cố ý đi ra ngoài trước cuống quýt từ dưới đất đứng lên, hay ạ xì mà kỳ tủ vội vội vàng vàng rời xa cái này muốn để người phạm sai lầm địa phương. Trong phòng, chỉ còn dư lại mặt cười đỏ bừng xà hệ cổ bưng phủ phù nhảy lên ngực. Nhìn cái kia chạy chối chết bóng người, không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Ngùng ốc.